Đạo, chương 1436, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ngũ hành bổn nguyên phong thiên địa âm dương nhị khí tàn sát sinh cơ. Di thần nguyên khẽ gật đầu. Gia đại lực huyết thần nói không tệ, mặc dù ta và ngươi không thể chém giết tiêu thần, cũng đủ để tự bảo vệ mình. Một khi giới uyên mở ra, chúng ta lập tức tiến vào trong đó, tiêu thần lại có thể thế nào, sợ cũng chỉ có thể trơ mắt đưa mắt nhìn chúng ta rời đi. Tử Nguyên chi chủ nghe vậy an tâm một chút, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn như cũ có một chút không ổn dự cảm, nhưng há to miệng, nhưng cũng không nói ra. Hôm nay lui không thể lui, muốn mạng sống, liền chỉ có thể chính diện ngăn lại tiêu thần. Hy vọng, hết thảy chỉ là hắn đa tưởng đi à nha. Năm người liếc nhau, đồng thời đứng dậy, một bước phóng ra, thân ảnh xuất hiện tại Càn Hoàng Thành lên, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sát cơ truyền đến phương hướng. Hôm nay năm người liên thủ, ngược lại là muốn nhìn tiêu thần có gì thủ đoạn, có thể không đưa bọn chúng chém dụng. Năm người khí cơ tương dung tương liên, hóa thành ngập trời đại thế cửu trùng mà lên. Phá diệt tu sĩ, vốn đã là tiểu thiên giới đỉnh phong tồn tại, hắn lực lượng mạnh nhưng hủy thiên diệt địa, hủy diệt một phương thế giới, khiến hàng tỷ sinh linh vẫn lạc. Từng cái, đều là vô thượng đỉnh phong tồn tại, hoặc là một giới chi chủ, hoặc vi tộc đàn lão tổ. Hiện nay năm vị phá diệt. Tàn vỡ, liên thủ, hắn lực lượng mạnh đủ để tung hoành tiểu thiên thế giới, không sợ hãi. Tiêu thần, đến đây đi, thì vương di thần nguyên, tử nguyên chi chủ, ba huyết thần lui không thể lui, giờ phút này đại thế bộc phát dứt khoát thả lỏng trong lòng chung hết thảy kiên kỵ. Đã không cách nào tránh thoát cái kia liền chính diện đánh cờ một hồi, bọn hắn chưa hẳn sẽ bại vong. Từng đạo cường đại thần niệm vượt qua vô tận hư không ném mà đến, trong trầm mặc mật thiết chú ý nơi này phát sinh sự tình. Khắp thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, vô hình uy áp uy sái mà xuống, chấn áp hết thảy sinh linh, tại đây uy áp bao phủ chung triệt để chớ có lên tiếng. Là được tại đây quỷ dị yên tĩnh ở bên trong, một đạo thân ảnh chân đạp hư không mà đến, sắc mặt bình tĩnh, hắn áo bào xanh cổ đãng bay phất phới, tóc đen tung bay kích động không ngớt, lành lạnh sát khí gần như ngưng tụ là thật chất tràn ngập ở giữa thiên địa che đậy thương khung. Đen kịt đôi mắt sáng chói giống như ngôi sao, hàn quang lóng lánh. Mây xanh phía trên, song phương xa xa nhìn nhau, tất cả đều sắc mặt sẳng giọng đầy cõi lòng sát cơ. Năm vị đạo hữu, ngày đó từ biệt đến nay đã 4.000 tái, không biết có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay, tiêu thần quay lại, đến đây cùng ngươi các loại thanh toán ân oán. Áo bào xanh chi tu nhàn nhạt mở miệng thanh âm nhưng lại xa xa truyền ra, vang vọng thiên địa. Thì vương di thần nguyên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đang nhìn đến tiêu thần lập tức trong lòng của hắn liền nhịn không được hung hăng nhảy dựng, dùng hắn hôm nay cảnh giới, vậy mà không cách nào nhìn thấu tiêu thần dưới mắt chi tu vi. Như trong sương mù xem hoa, nước gợn dòm nguyệt không phải thật cắt. Như thế, tắc thì cho thấy tiêu thần chi tu vi hiện tại phía xa hắn phía trên. Mặc dù trong nội tâm sớm có đoán trước nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, di thần nguyên trong nội tâm hay. Vẫn là nhịn không được sinh ra ghen ghét không cam lòng chi ý, hai người tổ thành mới gặp gỡ tiêu thần liền tại trong nhân nguyên tháp đưa hắn cả đời kiêu ngạo đều đánh nát dẫm nát dưới chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ nguyên cảnh ở bên trong, hắn khổ tâm mưu tính chịu nhục, rốt cục hoàn thành tâm nguyện, ném lại nhân tộc chi thân, đánh vỡ trong huyết mạch nguyền rùa. Sau cơ duyên phía dưới, thôn vệ thi vương núi non, được thứ nhất cắt thành phá diệt tu sĩ. Vốn là tin tưởng 10 phần lúc lại không nghĩ tử vong thần quốc chung gặp lại tiêu thần, không chỉ có vốn là quy hắn hết thảy tất cả cơ duyên đều bị cưỡng ép cướp lấy, thậm chí còn bị tiêu thần cứ thế cổ tu làm trọng chế bức lui. Huyết ngục xâm lấn, rất nhiều vất vả mưu tính cho đến chém giết tiêu thần, không muốn lại lạc được đầy bụi đất gần như vẫn lạc tình trạng. Hôm nay hắn triệt để nắm giữ thi vương chi lực tu vi phóng đại, nhưng gặp lại tiêu thần, hắn tu vi lại đã đạt đến lại để cho hắn không cách nào cảm ứng tình trạng. Di thần nguyên tự nhận thức cũng là cái kia tâm trí chắc việt tâm tư kín đáo chi nhân, cũng có rất nhiều cơ duyên tạo hóa, nhưng cùng tiêu thần so sánh với, nhưng lại lúc nào cũng, mọi chuyện tất cả đều rơi vào hạ phong. Điểm ấy, hắn há có thể cam tâm. Hừ, tiêu thần ngươi nhưng lại vận khí tốt như vậy sát cục đều không thể đem ngươi chém dụng. Chúng ta khổ tâm mưu đồ không thành cũng chỉ có thể tự nhận thời vận không tốt khó coi. Về phần thanh toán ân oán. Bổn vương tự nhận hiện nay có lẽ không phải địch thủ của ngươi, nhưng ta năm người liên thủ cũng là chưa hẳn sợ ngươi. Nếu không nữa thì tại đây chung quy là linh giới, một khi ta và ngươi chém giết, có lẽ thắng bại chưa phân, liền đã đem này giới bị phá hủy ha ha, linh giới chưa vị đạo hữu, chúng ta tại linh giới trung an phận thủ thường, chưa từng chủ động trêu chọc thị phi, hẳn là các ngươi liền muốn trơ mắt nhìn xem cái này tiêu thần tùy ý làm bậy không thành. Nếu là như thế, một khi ngoài ý muốn nổi lên, đến lúc đó cũng đừng vội đem trách nhiệm đổ lên chúng ta trên người. Di Thần Nguyên ánh mắt chớp lên, tuy nhiên trong nội tâm oán hận, nhưng hắn chung quy bảo trì lý trí, lần này mở miệng là được muốn nhờ linh giới mặt khác đại năng chi lực cùng nhau cưỡng bức tiêu thần. Như hắn khư khư cố chấp ra tay, chính như gia đại lực huyết thần nói, bọn hắn chưa hẳn không có nhân cơ hội này, chỉnh hợp lực lượng đem hắn chém dụng không sai khả năng. Này thi thanh âm rơi xuống lập tức hư không liền có một đạo hư lạnh truyền đến. Bổn tọa sớm đã từng nói qua, bất kể là gì nguyên do, bất luận cái gì ân oán cá nhân gút mắc cũng không thể đem linh giới liên lụy ở bên trong, nếu không là được cùng ta linh giới sở hữu tất cả tộc đàn là địch, bổn tọa nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hư không chấn động gian, ở giữa yêu tổ thân ảnh hiển hiện, sắc mặt âm trầm, mở miệng gian. Ở giữa, hàn ý đằng đằng ý hữu sở trì, này yêu hiện thân nhưng lại trực tiếp nói rõ lập trường, uy hiếp tiêu thần không muốn vọng động. Theo sát phía sau, ma tộc thiên đình, địa lô lưỡng ma tổ trước sau hiện thân thoáng chần chờ chắp tay mở miệng. Tiêu thần đạo hữu kính xin nghĩ lại, chớ để xúc động lại để cho lão phu hai người khó làm. Cái này hai cái lão ma hiển nhiên cũng là cầm khuyên can tiêu thần ra tay ý niệm. Nhân tổ thấy thế trong nội tâm cười lạnh một tiếng, đối với mặt mũi tràn đầy vẻ chần chờ hổ vương khẽ lắc đầu ý bảo hắn không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần dưới mắt tu vi đến tột cùng đạt tới loại cảnh giới nào hắn cũng không hiểu biết, nhưng tiêu thần hôm nay đã dám can đảm như thế, trong nội tâm tất nhiên đã dự liệu được dưới mắt cục diện cũng đã có ứng đối kế sách. Nếu như thế, hắn làm gì lo lắng, chỉ cần yên tĩnh xem tiếp đi là được. Tiêu thần khẽ lắc đầu khóe miệng hơi vỉnh, lộ ra nhàn nhạt hàn ý, thi vương không cần như thế vất vả tính toán, tiêu mỗ đã lựa chọn ra tay, liền sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì may mắn cơ hội. Hôm nay, ai cũng cứu không được các ngươi. Rất nhiều mưu tính chưa từng chém dụng, tiêu thần, như vậy hôm nay liền do bổn tọa ra tay, tiễn đưa các ngươi cùng nhau ra đi. Nói xong, hắn đáy mắt sát cơ lóe lên, tiêu thần, bổn tọa nói, nơi này là linh giới, không cho phép bộc phát phá diệt cảnh tu sĩ giao chiến, hẳn là ngươi thật đúng muốn cùng ta toàn bộ linh giới là địch sao. Yêu tổ lạnh lạnh mở miệng, trong cơ thể khí tức như ẩn như hiện rất có dám can đảm làm trái liền lập tức ra tay chấn áp chi ý, tiêu thần chưa từng hướng hắn nhìn lại nửa điểm, ý niệm khẽ nhúc nhích trong cơ thể ngũ hành bổn nguyên lực lượng ầm ầm bộc phát như giang hà sóng cồn, mênh mông cuồn cuộn mang tất cả tới. Oanh, khắp thiên địa đột nhiên chấn động, mênh mông uy áp bỗng nhiên hàng lâm. Ngũ hành bổn nguyên phong thiên địa, tiêu thần quát khẽ, một bước bước ra, một tay về phía trước hung hăng nắm hạ. Tại đây nắm chặt tầm đó, ngũ hành bổn nguyên chi lực lập tức hóa thành phong chấn, hiện lên hỗn độn chi sắc đem thi vương di thần nguyên, tử nguyên chi chủ, ba huyết thần năm người chấn áp ở bên trong. Cướp lấy long hoàng tu vi tiêu thần dù chưa tấn chức tạo vật đại tôn chi cảnh, nhưng mượn nhờ ngũ hành bổn nguyên, lại có thể bố trí xuống cái này ngũ hành phong chấn. Này phong chấn ra tay, nhưng đoạn tuyệt không gian, tự thành thế giới, tuy nhiên so không được tạo vật đại tôn hư không tạo vật nhưng vững chắc trình độ, mặc dù phá diệt tu sĩ ra tay, cũng mơ tưởng trong thời gian ngắn đem hắn oanh phá, hắn lực lượng chấn động tức thì bị sinh sinh phong tỏa ở bên trong, không cách nào tràn ra nửa điểm. Mà cái này ngũ hành phong chấn, là được tiêu thần dám can đảm lại linh giới chung đối với thi vương di thần nguyên các loại năm người ra tay lớn nhất dựa vào. Phong chấn đã thành, dư người liền vì diệt sát. Tiêu thần sắc mặt lạnh lạnh, nhìn về phía phong trong chấn thất kinh, rồi sau đó điên cuồng công kích năm người, ánh mắt giá lạnh, không có nửa điểm độ ấm. Âm dương nhị khí tàn sát sinh cơ, ống tay áo vung lên, ngũ hành phong chấn hắn tinh khiết hỗn độn chi sắc bỗng nhiên phát sinh biến hóa, từng đạo hắc bạch chi khí từ đó sinh ra, ngày càng nhiều, ngưng tụ vi vừa mới theo bốn phương tám hướng vây khốn mà đến, không chỗ có thể trốn, không được né tránh. Cái này hắc bạch nhị khí, là được âm dương bổn nguyên, tuy nhiên hôm nay chưa từng hoàn toàn chuyển hóa mà thành sử. Khiến cho, tiêu thần chưa từng đặt chân tạo vật đại tôn, nhưng lực lượng cấp nhưng lại thuộc về tạo vật đại tôn chi lực không thể nghi ngờ. Hắc khí thịt thối thân, bạch khí hủy nguyên thần, có thể chảm phá diệt đại năng, ngũ hành phong trong chấn, di thần nguyên, tử nguyên chi chủ, ba huyết thần ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, ngũ hành bổn nguyên phong chấn bọn hắn lúc bọn hắn tuy nhiên kinh sợ lại cũng không sợ hãi, cho bọn hắn một ít thời gian, liền đủ để đem hắn đánh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái này hắc bạch nhị khí sinh ra, nhưng lại làm cho bọn họ đáy lòng lập tức sinh ra thấy lạnh cả người, cấp tốc lan tràn đến toàn thân mỗi một tấc huyết nhục bên trong, rót vào nguyên thần ở chỗ sâu trong, thân thể cứng ngắc nồng đậm tử vong nguy cơ quanh quẩn trong lòng. Quỷ dị này nhị khí, nhưng đưa bọn chúng giết chết. Mặc dù trong nội tâm không muốn tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mắt không phải do bọn hắn hoài nghi. đối mặt hắc bạch nhị khí vây giết, 5 người toàn lực ngăn cản, lại bị gắt gao áp chế, mặc cho như thế nào dãy rủa, đều không thể từ đó dãy rủa. Hơn nữa quỷ dị nhất một điểm ở chỗ cổ lực lượng này uy lực cảnh không cách nào bị hoàn toàn ngăn cản, 5 người thân thể sinh cơ đại lượng sói mòn, nguyên thần không gian chí dương chi lực thiêu đốt nguyên thần, càng là thống khổ vô cùng. Tiêu Thần đứng chắp tay, sắc mặt hờ hững, đôi mắt có chút nheo lại, trong nội tâm đều là khoái ý trước kia buộc hắn, lấn hắn, nhục hắn, hại hắn thời điểm, nhưng từng muốn lát nữa có hôm nay. Ngày khác bởi vì, hôm nay quả, hết thảy đều đã nhất định. Tự tác chi nghiệt sao có thể sống? Tiêu Thần ra tay lập tức yêu tổ giận dữ, âm thầm đã có mừng thầm. Không nói đến yêu tộc cùng Tiêu Thần vốn là nguyện vọng lâu nay trùng trùng điệp điệp, bởi vì hòa tộc Tô Cáp hàng lâm sự tình, song phương cũng đã đứng tại mặt đối lập, một khi việc này bạo lộ Tiêu Thần chưa chắc sẽ đơn giản buông tha. Cho nên lần này cho đến chém dụng Tiêu Thần người, yêu tổ cũng là thứ nhất. Dưới mắt xem hắn khư khư cố chấp, cái này lão yêu há có thể không thích. Mặc dù Tiêu Thần tu vi cường hoành, nhưng đối mặt Thi Vương, Tử Nguyên chi chủ, ba huyết thần liên thủ cũng chưa chắc chiếm cứ được thượng phong, như hắn ra tay, ma tộc hai người cũng tất nhiên không thể thoát thân sự tình bên ngoài. Đến lúc đó nếu có thể dẫn tới nhân tổ, Hổ Vương nhúng tay, đem thứ nhất cũng trấn áp, tự nhiên là không thể tốt hơn kết cục. Nhưng sau một khắc cái này lão yêu thân thể liền rồi đột nhiên cứng ngắc, sắc mặt từng giọt trở nên tái nhợt, đồng tử kịch liệt co rút lại, lộ ra ngập trời hoảng sợ. Tiêu Thần ngũ hành phong chấn ra tay, diễn biến âm dương bổn nguyên, đúng là đem di thần nguyên bọn người đơn giản chấn áp, đau khổ trèo chống, hơn nữa dựa theo thế cục bây giờ, tiếp tục xuống dưới, sợ là tránh khỏi vẫn là kết cục. Tiêu Thần đúng là cường hoành đến tư, nghĩ đến trước khi với tư cách yêu tổ sắc mặt một mảnh trắng bệch cách trương.